Nghịch thế, trở về trước lúc vợ con mất. Chương 67. 67. Có duyên sẽ gặp lại, vô duyên thì có muốn cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nghị không biết số tiền đó có được hoàn lại hay không, bởi vì chuyện còn lại anh không tham gia, mặc dù Trần Báo nhiều lần mời anh ở lại, nói là tới khách sạn tổ chức tiệc mừng cho anh, nhưng Lăng Nghị chỉ nói một câu: "Không rảnh", rồi nhảy từ tầng 3 xuống chạy về phía nhà thuê. Đồ ăn trong khách sạn của cậu có ngon đến mấy thì làm sao có thể ngon bằng đồ ăn do vợ tôi nấu. Mặc dù Lăng Nghị cũng biết Tê Thi Vận gọi anh về nhà ăn cơm chỉ là để diễn trước mặt Chu Ấu Vi, che giấu việc bọn họ đã ly hôn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của Lăng Nghị. Chỉ cần có thể ở bên vợ con, Lăng Nghị làm gì cũng được. Trên tầng 3 của Vọng Nguyệt Lâu, tình hình đã thay đổi. Trần Báo ngồi trên ghế, bắt chéo chân, thoải mái nhàn nhã uống trà, trong khi Nhan Trấn Uy thì đứng trước mặt anh ta cúi đầu khom lưng, thái độ vô cùng hèn mọn. Không có cách nào, Trần Báo hiện tại đã tìm được một cao thủ có thể lập tức hạ gục cao thủ nội kình đại thành làm chỗ dựa. Nếu Nhan Trấn Uy không nịnh nọt anh ta, thì võ quán Trấn Uy sẽ không thể mở cửa được nữa. Chưa kể, người ta chỉ cần tùy tiện đến khiêu khích một lần, Nhan Trấn Uy ông sẽ phải nằm viện 10 ngày nửa tháng, nếu đến nhiều lần thì còn mở võ quán gì nữa. Không phải ông nói muốn lột da tôi sao? Hiện tại anh Nghị đi rồi, ông có thể ra tay. Trần Báo tự mình uống trà, trên mặt mang theo vẻ mặt châm chọc. Anh Báo nói điều này thì quá khách sáo, chúng ta đều là người Giang Châu, thường xuyên gặp mặt, nói đến chuyện lột da gì đó, thì sẽ làm tổn thương tình cảm, ngài thấy đúng không? Nhan Trấn Uy nói với gương mặt tươi cười, được rồi, đêm qua quả thực là khách hàng của tôi có lỗi trước. Việc tôi đánh con trai của ông cũng là bất đắc dĩ, vậy đi, tôi sẽ thanh toán chi phí thuốc men và chi phí dinh dưỡng, chuyện này đến đây là kết thúc, thế nào? Trần Báo dù sao cũng là một người trong giang hồ, anh ta biết rất rõ, chuyển biến tốt thì ngừng. Quả nhiên, khi Nhan Trấn Uy nghe thấy điều này, ông ta đã kích động đến mức muốn quỳ xuống trước mặt Trần Báo, chỉ thấy ông ta nắm tay Trần Báo, nói với vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Anh Báo thật hào phóng. Không, cần nói gì nữa, nếu sau này có cần dùng đến võ quán Trấn Uy của tôi, chỉ cần ngài nói một câu, Nhan Trấn Uy tôi sẽ không bao giờ chối từ. Được rồi, chúng ta đều là anh em, hôm nay. Cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, phải nói rằng Trần Báo rất giỏi trong việc chiếm được cảm tình của người khác. Nói xong, Trần Báo liếc nhìn Tống Thanh Trạch, còn chưa kịp nói chuyện, Nhan Trấn Uy đã xung phong nhận việc. Anh Báo, ngài đi trước đi, còn lại tôi sẽ xử lý. Trần Báo gật đầu, ra lệnh, dù sao thì ông ta cũng bị thương khi làm việc cho tôi, đưa ông ta đến bệnh viện để chữa trị đi, đừng chậm trễ. Vâng, anh Báo, Nhan Trấn Uy nói, đưa mắt ra hiệu, lập tức liền có đệ tử của ông ta đỡ Tống Thanh Trạch xuống lầu đến bệnh viện. Lúc này, trong mắt Tống Thanh Trạch trống rỗng, sự hối hận lan tràn khắp từng tế bào trong cơ thể ông ta. Ông ta biết rõ, nếu như lúc đó ông ta không khinh thường người khác như vậy, thì khi Tạ Xuyên tấn công với ông ta, anh Nghị rất có thể sẽ ra tay ngăn cản, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại Boss phản diện, đừng tới đây. 2. Thiên Hà đơn độc. 3. Tôi gửi nhầm BVS cho Trung Trường. 4. Học bá đụng phải giáo bá, với thực lực của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nghị, anh hoàn toàn có thể ngăn cản được. Ông ta cũng sẽ không cần bị hủy hoại đôi tay, sau này cũng có thể tiếp tục chơi với người mẫu. Nhưng bây giờ, cả hai tay đều không còn, người mẫu cũng không còn, quan trọng nhất là cơ hội lấy lòng. Anh Nghị, cũng không còn nữa, bây giờ Tống Thanh Trạch thực sự hối hận đến mức sống không bằng chết. Còn Trần Báo, thù lao 3 triệu mà ban đầu anh ta đã hứa với Tống Thanh Trạch, cũng không vì ông ta đánh không thẳng mà bị hủy bỏ, mà vẫn chuyển chính xác. Không thiếu một đồng vào thẻ của ông ta. Trên sông, trên thuyền nhỏ, thân thể của Tạ Xuyên còn chưa rơi trúng vào nóc thuyền thì đột nhiên đổi hướng, cuối cùng rơi thẳng xuống sông. Người ta thường nói, từ đâu đến thì quay về đó, điều này là đúng. Cô chủ, lão nô bất cần, tên nhóc kia thật ra ngay từ đầu đã chú ý tới chúng ta. Ông lão mặc áo choàng cúi đầu nói với giọng tràn đầy xin lỗi. Cô gái mặc áo khoác, Bùi Nam Tinh, nghe vậy nhưng không thèm quan tâm. Thay vào đó, cô ấy ngồi thẳng lưng, cầm một thanh kiếm thanh phong dài 3 thước, và từ từ lau thân kiếm bằng vải lụa. Một lúc lâu sau, Cô ấy mới ngẩng đầu lên, nhìn ông lão đối diện, cười hỏi. A Phổ, ông có thể nhìn ra anh ta có tu vi gì không, cảnh giới tông sư? Ông lão nói xong, lại lắc đầu sửa lại. Hơn nữa, xem ra cũng không phải là vừa mới tiến vào cảnh giới tông sư. Cảnh giới tông sư mà trẻ tuổi như vậy sao? Thật sự là thú vị. Bùi Nam Tình cười cười, sau đó hỏi. Vậy không phải là tu vi của ông không bằng anh ta sao? Ông lão gật đầu, cũng không hề xấu hổ mà còn kiêu ngạo nói. Nếu nói về chuyện giao đấu, thì tôi không bằng cậu ta. Về chuyện sinh tử, tôi sống cậu ta chết. Bùi Nam Tinh gật đầu mà không nói gì. Thế là ông lão hỏi, cô chủ, có cần kiểm tra thân phận của cậu ta không? Bùi Nam Tình lắc đầu. Chèo thuyền đi, có duyên sẽ gặp lại, vô duyên thì có muốn cũng không được. Ông lão khế thở dài, thu hồi công pháp thiên cân trụy, thuyền nhỏ lập tức xuôi theo dòng sông, trôi đi theo con sóng. Khi Lăng Nghị gần đến khu chung cư, anh đặc biệt rẽ sang một siêu thị gần đó, sau đó bỏ ra vài trăm tệ ít ỏi mà mình có, để mua một con búp bê Barbie lớn. Anh nhớ rằng con gái mình rất thích búp bê Barbie. Một lần trên đường đến bệnh viện, Tuyết Hy nhìn thấy một chị gái đang ôm búp bê Barbie, nên rụt rè hỏi mẹ xem có thể mua một con không. Nhưng Tề Thi Vận còn chưa kịp nói gì, thì người làm bố như anh lại đánh cô bé ộ nói rằng còn không có tiền chữa bệnh mà cô bé còn đòi búp bê Barbie. Có phải con muốn làm bố con kiệt sức đến chết không? Cách chương.